Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 89. Lịch sử đều là kinh người tương tự, muốn tới thì tới. Azuma Kiyokuni ánh mắt chìm xuống, mà một bên khác, Chris cùng Sawamura, ai cũng không có phản ứng hắn. Hai người đang thương lượng ám hiệu, vừa hết thảy bày ra chủng loại bóng. Chính là ngươi sẽ toàn bộ chủng loại bóng. Đối mặt Chris vấn đề, Sawamura ngoan ngoãn gật gù, bởi vì trước vẫn sử dụng bóng mềm. Sawamura có thể tôi luyện Breaking Ball có hạn, ngoại trừ bóng thẳng cùng bản thân hắn đặc sắc cổ quái cầu ở ngoài. Chỉ có quỹ tiếp bóng tiếp cận bóng thẳng hệ trên áp. Cutter cùng siêu tốc bóng thẳng có thể dùng cái khác. Sawamura không phải là không thể ném, nhưng hiện tại thân thể trước mặt thế không giống. Hắn cần nhiều thời gian hơn đến thông thạo, mới có thể đem cái khác những kia cầu làm vũ khí sử dụng. Hiện tại hắn có thể sử dụng liền bóng thẳng, cổ quái cầu, cutter, trên áp, lên floater cùng siêu tốc bóng thẳng này cũng đã không ít. Vậy chúng ta đầu tiên đến thương lượng ám hiệu, trước ngươi dùng chính là cái gì ám hiệu? Ta dùng ngươi là có thể. Sawamura cũng không phí lời, cùng ngoan bảo bảo tự đem mình dùng ám hiệu nói cho Chris. Hắn này phối hợp thái độ cùng trước ở picture trên gò cái kia bá đạo phong cách, quả thực như hai người khác nhau. Có cái gì mục tiêu sao? Chris hỏi. Stay out. Sawamura trả lời rất thẳng thắn. Chris sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Sawamura một chút, bình thản nói rằng, đứng catcher lập trường lên, ta kỳ thực cũng không tán thành ngươi ý nghĩ như thế. Ngươi quỹ tích bóng tuy rằng rất nhiều, nhưng tốc độ bóng cũng không nhanh đối với Azuma tiền bối như vậy. Chờ cầu tiến vào trong tay mới vung cháy batter mà nói, cũng không phải đánh không trúng quỹ tích bóng cùng với miễn cưỡng chai ao rớt batter, không bằng lợi dụng phòng thủ tới bắt dưới cho ao tốt hơn. Đương nhiên, đây là ngươi thi đấu, chủ ý hay là muốn ngươi tới bắt, mặc kệ quyết định của ngươi đến tột cùng là cái gì, ta đều sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Chris tiền bối nói, ta làm sao sẽ không tin đây. Nếu như có thể, ta cũng muốn dựa vào phòng thủ tới bắt dưới đối thủ. Có thể vấn đề là trước mắt vị học trưởng này cũng sẽ không bởi vì Ray phán phạt liền vui lòng phục tùng chứ. Sawamura cười khổ. Chris nhìn Azuma Kiyokuni nhìn một hồi, ở trong nội tâm hắn phi thường muốn phủ nhận Sawamura nói câu nói này. Seido cao trung đội trưởng kiêm đập thứ tư, làm sao sẽ là loại kia không phục quy tắc người đâu. Nhưng là phủ nhận, hắn lại thực sự là không nói ra được, chính là bởi vì ở một cái đội bóng bên trong, hắn mới càng thêm rõ ràng. Chính mình vị này đập thứ tư kiêm đội trưởng đạo đức đơn thuần dựa vào đánh ra đi cầu. Nói ao, Azuma Kiyokuni e sợ rất khó tín phục. Còn nữa nói, loại này đánh ra phán đoán có phải là ao, có rất lớn chủ quan tính, coi như là Takashima Ray công bằng. Lấy Seido cao trung tuyển thủ trình độ để phán đoán, cái này chủ quan tính vẫn như cũ không nhỏ. Này xây dựng ở catcher 100% không phạm sai lầm cơ sở lên có thể hiện thực phòng thủ. Catcher cũng là có thể phạm sai lầm, dù cho hắn là Seido cao trung catcher, vẫn như cũ tránh khỏi không được phạm sai lầm độ khả thi. Dưới tình huống này, muốn để batter tâm phục khẩu phục ao, biện pháp tốt nhất hay là muốn strike out rớt hắn, có ý tưởng gì hay sao? Nhận rồi Sawamura theo như lời nói, Chris cũng sẽ không lại xoắn suýt. Có phải là muốn dùng strike out phương pháp? Hiện tại trong tay ta có thể ứng dụng vũ khí tổng cộng liền nhiều như vậy, hơn nữa hiện tại ta bản thân ném bóng số lần cũng không phải vô hạn chế, gần như 10 đến 15 cầu liền đến cực hạn. Nói xong tình huống của chính mình, Sawamura hai tay mở ra, mặc kệ vật liệu, liền nhiều như vậy vật liệu, có thể không thể làm ra một bàn thức ăn ngon, phải xem ngươi rồi. Đối với Chris, Sawamura biểu hiện ra hoàn toàn tín nhiệm Picture, toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính mình. Đối với bất luận cái nào Carter tới nói, đều là một cái không sai sự, được. Chris gật gù, nói rằng, chúng ta lên sân đi, Chris cùng Sawamura xuất chiến Azuma Kiyokuni thi đấu. Chính thức bắt đầu đệ nhất cầu, góc trong cao phổ thông bóng thẳng, hầu như không chần chờ chút nào. Vừa ngồi xổm xuống, Chris liền cho Picture trên gò Sawamura đánh ra ám hiệu đệ nhất cầu hay dùng phổ thông bóng thẳng. Đối thủ là Azuma Kiyokuni, cái này đẳng cấp batter, đệ nhất cầu hay dùng bình thường nhất bóng thẳng, xem ra thực sự là có chút không thể nói lý, quả thực hãy cùng chịu chết. Không có khác nhau lớn gì vào lúc này nếu như là thay đổi những người khác. Lần thứ nhất cùng Chris hợp tác, thiếu không được muốn tranh chấp vài câu, lại muốn là tâm tư nhiều một chút. Cho rằng Chris muốn hại hắn cũng không nhất định, nhưng Sawamura sẽ không. Sawamura Aizun đối với mình vị sư phụ này tín nhiệm, thậm chí còn vượt qua tương lai của chính mình, hợp tác Miyuki đối mặt Chris cho hắn ám hiệu. Sawamura không có chút gì do dự đem bóng thẳng nhét vào strike zone góc trong, đúng. Đối mặt này thường thường không có gì lạ, một cầu batter box lên batter nhưng không có vung chày, strike. Chris không nói thêm gì, chỉ là đem cầu truyền về cho Sawamura. Sawamura nhận biết được lòng bàn tay lên truyền đến sức mạnh, khẽ mỉm cười. Catcher tán thành Picture ném bóng phương thức, có rất nhiều loại người có thể tán thưởng này một cầu ném không sai, cũng có thể chỉ đơn giản hô lên strike hai chữ. Đương nhiên này đều không phải tối thường quy. Tối thường quy đương nhiên là truyền về cầu, khi ngươi truyền về cầu tràn ngập sức mạnh thời điểm, Picture bình thường liền có thể nhận biết được, lại như hiện tại Chris chỉ là đơn giản đem cầu truyền về cho Sawamura. Sawamura nhưng rõ ràng nhận biết được Chris tán thành vừa cái kia một cầu là Azuma Kiyokuni tối không am hiểu ứng đối quỹ tích bóng, đang bị truy bức trước. Đối mặt như vậy cầu, Azuma Kiyokuni bình thường là không vung chày. Sau đó đệ nhị cầu góc trong cao bóng thẳng xem ra cùng vừa không có bất kỳ khác nhau quỹ tích bóng. Đối mặt này một cầu, Sawamura vẫn như cũ không có chút gì do dự đem cầu ném ra đi tới batter box lên Azuma Kiyokuni. Sắc mặt khó coi này một cầu cùng vừa trước một cầu hầu như là giống như đúc, đáng ghét hỗn cầu. Đừng quá khinh thường người, nổi giận đùng đùng Azuma Kiyokuni, cũng mặc kệ là không phải là mình không am hiểu quỹ tích bóng. Đối mặt bay đến bóng chày, quả đoán vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay đến phao. Sawamura kinh ngạc liếc mắt nhìn, màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài phương hướng này một cầu lệch khỏi biên giới gần như 6-7 mét. Nếu như không phải xuất hiện lệch khỏi, như vậy này một cầu chính là Homerun. Azuma Kiyokuni sức mạnh phi thường kinh người, càng kinh người vẫn là phối cầu Chris. Hắn dĩ nhiên thông qua nhỏ bé di động chính mình tiếp cầu vị trí đến điều chỉnh Sawamura ném bóng, cũng chính bởi vì hắn lần này điều chỉnh rất nhỏ mới để Azuma Kiyokuni đem cầu đánh tới phao. Đáng ghét, này một cầu không có rơi vào trong biên, để Azuma Kiyokuni hết sức tức giận. Mà vào lúc này Chris cũng cho Sawamura đánh ra đệ tam cầu ám hiệu. Đệ tam cầu góc trong cao siêu tốc bóng thẳng, góc trong, liên tục 3 bóng toàn bộ đều là góc trong bóng thẳng. Đơn giản như vậy thô bạo phối cầu, không hề giống Chris cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.